Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trước mắt này, với nhan sắc của cô, dùng từ kinh vi thiên nhân để hình dung cũng không hề khoa trương. Một gương mặt quá đỗi minh diễm, đôi con người có màu hổ phách đặc biệt, tựa như một hồ nước sâu thẳm đầy bí ẩn. Đuôi mắt lại cong lên, tự nhiên sinh ra vẻ quyến rũ. Vương Tần Xuyên bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi mặc đồ cổ trang. Nhất định sẽ vô cùng yêu diễm. Đắt kỷ hay bao tự thời xưa có lẽ cũng chỉ có dung mạo thế này mà thôi. Không thành vấn đề, chàng trai nhướng mày, thái độ thay đổi 180 độ. Anh ta nói, đi nào, tôi dẫn cô đi chọn kịch bản. Muốn chơi kịch bản nào, loại nào cũng được, tôi đến đây để phỏng vấn. Muốn tôi chơi kịch bản nào thì anh cứ quyết định đi. Văn Vũ Lạc trước nay chưa từng chơi board game, kịch bản sát, nên nói thẳng, Vương Tần Xuyên không nhịn được quay đầu lại liếc cô một cái. Không thể không nói, cô em này tuy trông thanh tú lạnh lùng, rất giống Tô Đát Kỷ lúc sai hạ nhân ném đại thần vào hố rắn. Nhưng ăn nói cũng rất được việc. Được, vậy chơi một kịch bản kinh dị đi. Xem gan cô đến đâu, vừa hay có khách đã đặt trước lát nữa muốn chơi kịch bản này. Vốn là kịch bản 5 người nhưng họ lại thiếu một người. Cô đến đúng lúc quá, có thể bắt đầu được rồi. Vương Tần Xuyên nói rồi từ trên giá sách gỗ lim lấy xuống một hộp kịch bản có in hình bàn tay máu màu đỏ. Văn Vũ Lạc khẽ im lặng nửa giây, rồi đáp, vâng, cùng lúc đó. Tại sân vận động trong khuôn viên Đại học Minh Thành, cả ba phía khán đài chật kín người, một trận bóng rổ nảy lửa đang diễn ra. Các cầu thủ khoa khoa học máy tính thống nhất mặc đồng phục màu đỏ, còn khoa kiến trúc mặc đồng phục màu xanh. Hai bên đối đầu ngang tài ngang sức, đội đỏ có phần mạnh mẽ hơn, nhưng sự phối hợp đồng đội lại không bằng đội xanh. Tỷ số đang dẫn trước giờ đây dần bị đội xanh ngoan cường lật ngược, sắp san bằng, nhưng không lâu sau đó, hậu vệ của đội đỏ đã tung ra một cú ném xa 3 điểm, khiến cả sân vận động bùng nổ, đồng thời dội một gáo nước lạnh vào nhiệt huyết đang hừng hực của đội xanh. Từ Vân Khoát, các nữ sinh hét vang tên anh. Có những người sinh ra dường như là con cưng của trời. Mọi thứ đều hoàn hảo. Một nam thần không góc chết. Cú ném 3 điểm đó cũng xem như đã vẽ nên một cái kết đẹp cho nửa đầu trận đấu. Dưới tiếng còi của trọng tài, hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. Trận đấu này do hội sinh viên và câu lạc bộ bóng rổ phối hợp tổ chức. Ngay khi nghỉ giữa hiệp, các thành viên đã nhanh chóng mang khăn lông và nước khoáng đã chuẩn bị sẵn đến cho cầu thủ của hai đội. Trong đó, hậu vệ ghi điểm của đội đỏ là người chói mắt nhất. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía anh. Quá nhiều nữ sinh đang gào tên anh. Anh chỉ giơ tay phải lên vẫy một cái xem như đáp lại. Khiến tiếng hét càng thêm điên cuồng. Trang Tiện ngửa cổ tu một hơi nước. Rồi vỗ vỗ vào một chàng trai có thân hình hơi mập bên cạnh. Anh em, cậu sao thế? Không đúng trạng thái à? Đội bóng khoa khoa học máy tính dưới sự huấn luyện của Từ Vân Khoát luôn rất mạnh. So với các khoa khác về cơ bản đều là áp đảo. Hôm nay đấu với khoa kiến trúc lại có chút chật vật. Nếu để tỷ số bị vượt qua thật thì thần cách của khoa bọn họ coi như xong. Chàng trai mập mạp có vẻ ngượng ngùng. Anh ta xoa bụng. Chết tiệt, tôi ăn no quá. Lúc chơi bóng đầu óc cứ như bị hồ rán dính lại. Không thì làm sao cho khoa kiến trúc có cơ hội cướp điểm được chứ. Trang Tiện vẻ mặt cạn lời. Đúng là cậu thật đấy. Chàng trai mập mạp cười hì hì. Phải trách anh Khoát ấy chứ. Bữa tối lần này lại đặt ở Thụy Hy Hiên. Đồ ăn ở đó ngon quá trời. Cậu có chút tiền đồ nào không hả? Trong lúc nói chuyện, Trang Tiện thấy Ninh Uyển Quân, cô cháu gái trông có vẻ hiền lành, ít và ít của Ninh Minh Duệ, đang cùng hai cô gái khác đi về phía Từ Vân Khoát. anh ta hướng ánh mắt đầy hứng thú sang. Tiểu Quân, sao cháu lại đến đây? Ninh Minh Duệ đang nói chuyện với Tử Vân Khoát, ngẩng đầu nhìn người vừa đến trước mặt. Ninh Uyển Quân tính cách hướng nội, cô bé khẽ gọi một tiếng, chú út, sau đó không nói gì, dường như bị cô bạn bên cạnh kéo tay. Ninh Minh Duệ vặn nắp chai lại, cười cười nhìn cô bé, nói đi, có chuyện gì? Ninh Uyển Quân không dám nhìn về phía Tử Vân Khoát, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, nói với hai cô bạn bên cạnh, tớ đã dẫn các cậu đến đây rồi, các cậu tự nói đi. Cô gái bên phải cô bé rõ ràng hướng ngoại hơn, bước đến bên cạnh người đứng cạnh Ninh Minh Duệ. Đàn anh, xin hỏi có thể thêm WeChat của anh được không ạ? Bàn tay với những khớp xương rõ rệt của Tử Vân Khoát nghịch trai. Nước khoáng rỗng, mí mắt anh chỉ lười biếng nhấc lên một chút. Trả lời, xin lỗi, WeChat của tôi bị khóa rồi. Câu trả lời này, lý do này, chẳng qua chỉ là một phiên bản uyển chuyển của Tư. Không được, cô gái sao có thể không hiểu. Cô khẽ, hức, một tiếng, sau đó kéo Ninh Uyển Quân. Quay người đi trước, Ninh Minh Duệ cười cười. Tiểu Quân, muốn xin WeChat của Tử Vân Khoát. Tìm chú út không phải là được rồi sao? Không có, là bạn cùng phòng của cháu muốn à? Ninh Uyển Quân nói xong câu này cũng vội vàng quay người. Kéo cô bạn còn lại rời đi. Cô bé cháu tôi đúng là dễ xấu hổ thật. Ninh Minh Duệ nhếch môi không nhịn được nói. Tử Vân Khoát giơ tay nhìn đồng hồ. Nói, bảo mọi người qua đây đi. Bàn bạc xem nửa sau trận đấu thế nào. Được, Ninh Minh Duệ ném chiếc khăn lông trong tay lên vai. Đứng dậy khỏi ghế. Trên khán đài, Mộc Tử Nhiên kéo áo Trung Tuyết. Ghé sát vào cô nói. Này, tớ phát hiện ra chàng trai bên phải Từ Đại Thần trông tinh xảo quá. Hình như còn đẹp trai hơn cả Từ Đại Thần nữa. Trung Tuyết nhếch môi, đàn anh đó tên là Ninh Minh Duệ. Tớ xem trên diễn đàn trường mình có người nói, anh ấy mới là Mỹ Nam số 1 của khoa khoa học máy tính đấy. Mộc Tử Nhiên cầm điện thoại lên, nhấn nút chụp ảnh. Văn Vũ Lạc cùng 4 người chơi khác đi vào một căn phòng để thu thập chứng cứ. Căn phòng này bật hiệu ứng âm thanh u ám, ánh sáng cũng mờ mịt, còn có cả nhân viên đóng giả ma. Người không biết còn tưởng họ đang chơi trò thoát khỏi mật thất chứ không phải là board game. May mắn là nhân vật cô rút được chính là hung thủ. Vì vậy chỉ cần nghĩ cách chối tội khi những người chơi khác nghi ngờ mình là được. Lúc thu thập chứng cứ, cô khá qua loa, chỉ đi cho có lệ, rút được vai hung thủ. Thực ra trải nghiệm sẽ giảm đi rất nhiều so với các nhân vật khác, vì thiếu đi niềm vui phá án. Việc cần làm là đổ tội cho người khác, để người chơi khác cuối cùng trở thành người bị bỏ phiếu nhiều nhất. Một trong những lý do Văn Vũ Lạc chọn chuyên ngành luật là vì từ nhỏ miệng lưỡi cô đã lanh lợi hơn người khác. Vòng tìm kiếm chứng cứ đầu tiên kết thúc, đã có người nghi ngờ cô. Cô nói một tràng dài, khiến mọi người xua tan đi sự nghi ngờ đối với mình. Vương Tần Xuyên đang theo dõi qua màn hình, vẻ mặt không kiềm chế được mà trở nên thích thú. Reng reng, điện thoại trong túi áo khoác của Văn Vũ Lạc rung lên vài tiếng. Lúc này một người chơi ngồi đối diện đang phát biểu. Cô bèn lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn Trung Tuyết chia sẻ trong nhóm chat của phòng. Có video ngắn, cũng có ảnh chụp, lướt qua sơ sơ. Hình như là Tử Vân Khoát đã dẫn dắt khoa khoa học máy tính giành chiến thắng trận bóng rổ. Cô ấy và Mộc Tử Nhiên chuẩn bị ra phố ẩm thực ngoài trường ăn khuya, tác tên cô. Hỏi cô có muốn mang gì về không? Văn Vũ Lạc tranh thủ trả lời. Không cần đâu, các cậu ăn đi. Trong nhóm lại kêu lên, cô không nhìn nữa, đặt điện thoại xuống, kịch bản kinh dị này, tổng cộng chơi mất 4 tiếng đồng hồ, lúc kết thúc đã gần 1 giờ sáng, nhưng Văn Vũ Lạc không hề buồn ngủ, có lẽ vì trong đầu vẫn còn vương vấn cốt truyện kỳ quái của ván game. Hơn nữa, cô còn dựa vào tài ăn nói và logic phá án mạnh mẽ để cố tình dẫn dắt những người chơi khác. Cuối cùng chỉ có một người bỏ phiếu cho cô là hung thủ. Giành được chiến thắng, có lẽ cũng vì màn thể hiện xuất sắc, Vương Tần Xuyên đã sảng khoái cho cô vượt qua phỏng vấn. Ngày hôm sau cô có thể đến làm việc, mức lương mà cửa hàng này đưa ra thực sự rất cao. Làm một giờ có thể kiếm được 200 tệ. Cuối tuần chọn một ngày làm 8 tiếng là có thể kiếm được 1.600. Một tháng làm 4 ngày là có 6.400. Hoàn toàn đủ cho chi phí sinh hoạt một tháng của Văn Vũ Lạc. Thậm chí còn có thể tiết kiệm được rất nhiều. Cô muốn có thể nhanh chóng trả hết những món nợ đã vay của họ hàng. Cửa hàng này mở cửa từ 10 giờ rưỡi sáng. Ngày hôm sau, Văn Vũ Lạc đến quán báo danh lúc 10 giờ rưỡi. Trước tiên được huấn luyện 2 tiếng. Sau đó Vương Tần Xuyên đưa cho cô một bộ trang phục cổ trang màu tím. Là một bộ váy rất lộng lẫy. Đường cắt phức tạp, họa tiết thêu tinh mỹ. Anh ta còn sắp xếp chuyên viên trang điểm làm tóc cho cô. Mà những chi phí này do quán cung cấp miễn phí, không trừ vào lương của nhân viên. Qua 2 tiếng huấn luyện, Văn Vũ Lạc cũng phát hiện ra, các kịch bản của quán này là kịch bản cổ đại, không có kịch bản hiện đại. Có lẽ chủ quán là một người đam mê thể loại huyền nghi và cổ phong. Vì lương cao, chiều thứ tư không có tiết, Văn Vũ Lạc cũng đến quán làm thêm, làm mãi cho đến khuya. Cuộc sống đại học không hề nhàn rỗi hơn cấp 3 là bao. Một tuần vội vã trôi qua. Chủ nhật hôm nay có chút nóng. Không biết có phải vì sắp đến Quốc Khánh nên thời tiết ấm lên không? Giữa trưa bên ngoài nắng gắt, bộ váy trên người Văn Vũ Lạc mặc có chút bí bách. Sau khi dẫn xong ván game buổi trưa, cô cởi lớp áo ngoài ra, vào nhà vệ sinh vén cổ áo lên xem. Bên phải cổ đỏ lên một mảng, hình như là bị dị ứng, cũng có thể là do nóng. Tôi nói cho cậu biết, quán này nổi tiếng lắm, gần đây càng hot hơn, bởi vì ở đây có một nữ DM, chỉ dẫn vài ván đã nổi như cồn trên mạng rồi. Tên là gì nhỉ? Văn Vũ Lạc, cùng trường mình đấy, Trang Tiện nói một cách đầy hứng thú. Đã đi đến cửa quán board game. Anh ta bước vào trong, tiếp tục nói với Từ Vân Khoát, một người bạn của tôi đến đây chơi, chụp cho tôi một tấm ảnh của cô ấy, đúng là đẹp thôi rồi. Tên gì? Từ Vân Khoát hỏi, Văn Vũ Lạc đó, Trang Tiện vừa dứt lời, bước chân dừng lại trước một bức tường, để vào trong quán phải đi qua một tấm bình phong, và trên lối đi nhỏ này, ở nơi dễ thấy nhất. Treo một bức tranh mỹ nhân đồ, đó là một bức tranh quốc họa về mỹ nhân, cuộn tranh dài màu vàng nhạt rũ xuống từ trên cao, nét vẽ thủy mặc phác họa một nữ tử thướt tha, huyền truyền, quyến rũ yêu kiều đến cực điểm. Trang Tiện ngẩn người nhìn, Khoát, chính là cô ấy, đôi mắt đen của Từ Vân Khoát khóa chặt vào bức tranh. Tiểu Văn đâu rồi? Vương Tần Xuyên quay lại quán không thấy người, liền níu tay áo một nhân viên nam hỏi. Hà, tôi không biết, tôi cũng không thấy cô ấy. Giám đốc, tôi phải vào ván tiếp theo đây. Đi nhé, chàng trai kia nói xong đi vào một phòng bối cảnh. Anh ta phải đi đóng vai một NPC. Vương Tần Xuyên ra ngoài lấy cơm hộp. Văn Vũ Lạc vẫn chưa ăn trưa. Lúc đặt phần của mình, anh ta tiện thể đặt luôn phần của cô. Bụng đói quá, anh ta đặt hộp cơm xuống, mở phần của mình ra ăn trước. Văn Vũ Lạc không muốn làm bẩn quần áo trên người lúc ăn cơm. Từ nhà vệ sinh đi ra, cô định đến phòng thay đồ trước. Bộ váy trên người dài chấm đất, hành lang không được sạch sẽ cho lắm. Cô phải đành hai tay ôm lấy tà váy đi về phía phòng thay đồ. Bỗng nhiên cô nghe thấy một giọng nam trầm ấm. Cô nương, châm cài tóc của cô rơi rồi. Văn Vũ Lạc khựng lại, quay đầu, khoảng cách từ lần gặp trước cũng không tính là lâu. Mới tuần trước thôi, cô ngay lập tức nhớ ra tên của đối phương. Chàng trai mặc một chiếc áo thun đen trơn, quần thể thao, một tay đút túi, tay kia cầm một chiếc châm cài tóc màu tím nhạt. Anh thuộc tuýp người có vẻ ngoài rất rắn giỏi. Đường viền hàm dưới trôi chảy, rõ ràng, yết hầu nhô lên, đôi mắt kia rất sâu, đang nhìn thẳng vào cô. Từ Vân khoát, ồ, Văn Vũ Lạc chuẩn bị đi qua lấy lại chiếc châm. Đối phương lập tức nhấc chân đi đến trước mặt cô. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh. Tôi nhớ ra em, Văn, Vũ Lạc, đúng không? Chàng trai nhìn cô, khẽ nhếch môi, cách trương.